Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, không nghĩ ra. Loại này tuyên truyền, mặc dù quan hoàng tể bản thân không thích, cũng muốn đại lực phối hợp, y hiểu thân mình tựu ở vào tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Lần này lại toàn lực phối hợp tuyên truyền, có thể nghĩ. Lần này tin tức đưa tin tuyệt đối sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng xã hội. Phỏng vấn cáo một giai đoạn, một đoạn, Mẫn Học nhìn đồng hồ, có chút đuổi, cùng Mễ Thư Lan hẹn ước một chút nhanh đến rồi. Lại để cho phu nhân đợi cũng không phải là cái thói quen tốt. Cũng không cần thay quần áo rồi, cứ như vậy xuất phát, Mẫn cảnh quan. Buổi tối có thể không rất hân hạnh được đón tiếp cùng một chỗ ăn một bữa cơm mới vừa đi tới cửa. Thang máy, Mẫn Học lại một lần nữa bị từ phía sau chạy đến y hiểu ngăn lại. Không có ý tứ, ta buổi tối ước hẹn. Mẫn Học đương nhiên cự tuyệt nói. Vậy thì thật là không khéo, y hiểu trên mặt tiếc nuối. Vẫn chưa có chết quấn nát đánh, cùng một chỗ xuống lầu. Ta cũng đúng lúc phải đi về. Y hiểu nói xong, cũng vào thang máy. Đương nhiên, nàng tân nhiệm trợ lý cũng đi theo đi vào. Mẫn Học hơi đau răng vào thang máy. Ấn phím chuyến về, đối mặt nhiệt tình như vậy y hiểu. Mặc dù lại chỉ độn người, cũng có thể nhìn ra không đúng huống chi Mẫn Học còn không tính là chỉ độn. Tân sinh, lần đầu tiên nhìn thấy người. Khó tránh khỏi hội sinh ra thân thiết thậm chí còn hảo cảm đúng vậy Mẫn Học hắn thiệt tình không có ý nghĩ này. Đại tỷ, chăm chú định đứng lên. Ta hiện tại, thù hận, còn không có thanh toán nì. Đáng tiếc y hiểu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đang quái dị trong không khí. Thang máy cuối cùng đã tới tầng 1. Lại một lần nữa đi tới văn phòng cao ốc cửa ra vào. Y hiểu chủ động mở miệng, không có lái xe ưa đi đâu ta đưa tiễn ngươi, không cần không cần. Quá phiền toái, ta đánh cho xe tự thành, Mẫn Học cảm thấy nét mặt của mình đều nhanh cứng ngắc lại. Nhìn xem Mẫn Học rất nhanh đi xa bóng lưng, y hiểu có chút khó hiểu, vị này Mẫn cảnh quan tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Tự đối với nàng tràn đầy kháng cự, đây là có chuyện gì y hiểu cảm thấy. Mình tại sao coi như là lưu hành giới âm nhạc tân tấn tiểu thiên hậu. Muốn danh khí có danh tiếng. Muốn tiền có tiền. Muốn tướng mạo. Tốt cái này thiếu chút nữa. Nhưng hóa trang điểm cũng tuyệt đối có thể xem. Giống nhau nam nhân. Đụng phải như vậy minh tinh đuổi ngược. Cho dù không mừng rỡ như điên. Cũng sẽ không là vị này Mẫn cảnh quan loại này phản ứng khó hiểu. Nàng trước kia nghe ngóng qua. Mẫn Học còn không có bạn gái. Như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Mẫn cảnh quan ưa thích tương đối uyển chuyển hàm xúc loại hình y hiểu tự giác tìm được rồi nguyên nhân, lại nổi lên nhiệt tình. Mở ra điện thoại, tại trình duyệt trung khóa vào, như thế nào truy nam sinh, mấy chữ. Sau đó xuất hiện một mảnh, nữ sinh truy nam sinh diệu chiêu chín thức, nữ truy nam tiến công chiếm. Đóng. Dạy ngươi ba chiêu, nam thần tới tay, y hiểu hào hứng bừng bừng nhìn lại, Mẫn Học đương nhiên không biết, y hiểu sẽ có như thế kiên nhẫn tinh thần. Hắn về nhà lấy họa hậu, nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục tại ước định thời gian trước, đạt tới nhà hàng, Mễ Thư Lan lần này tuyển nhà hàng bên ngoài quan sát rất cao lớn hơn. Có thể là vì có vẻ biểu đạt cảm tạ tâm ý càng trịnh trọng. Cũng may không có xuất hiện không phải trang phục chính thức không thể đi vào tình huống. Mẫn Học ăn mặc tuy nhiên hiu nhàn chút ít, vẫn còn là phù hợp, sạch sẽ, bốn chữ. Tại nhân viên phục vụ dẫn đạo hạ, Mẫn Học rất xa tự chứng kiến Mễ Thư Lan đã đến. Nhìn ra được, tiểu tỷ tỷ chăm chú cách ăn mặc qua, một bộ hồ màu xanh da trời và mắt cá chân váy dài. Cắt quần áo tinh xảo, cho dưới cái nóng mùa hè mang đến một vòng cảm giác mát. Không có ý tứ, đợi lâu, Mẫn Học tạ lỗi nhập tòa. Mễ Thư Lan phật dưới bên tai mái tóc, cười nhẹ nhàng, ta cũng là vừa xong. Mẫn Học cầm trong tay chứa ở trong hộp bức họa cuộn tròn đưa tới, Mễ Thư Lan trịnh trọng tiếp nhận, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đem bức họa cuộn tròn triển khai, Mễ Thư Lan vuốt ve nhìn hồi lâu, mới lại thả lại trong hộp, chê cười, từ nhỏ chứng kiến đại còn không cảm thấy chân quý của nó. Lần này mất mà được lại, ngược lại lần cảm giác quý trọng, nhân chi thường tình, Mẫn Học hướng hắn giản lược giải thích, họa tác, mất đi hiệu lực, tình huống, với tư cách họa làm chủ nhân, Mễ Thư Lan cũng có biết đến quyền lực. Mễ Thư Lan rất nghiêm túc lắng nghe lấy, thỉnh thoảng gật gật đầu, đối với mất đi hiệu lực tình huống này nàng cũng không thèm để ý. Mễ gia để ý từ trước đến nay chỉ là họa tác thân mình ý nghĩa. Mễ Thư Lan không có nói thêm nữa cảm tạ, điều này cũng làm cho Mẫn Học nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay thu được cảm tạ đã đủ nhiều rồi. Đem Mễ gia cổ họa cái này mảnh vụn gốc bỏ qua. Hai người điểm đồ ăn vừa vặn lục tục thượng toàn bộ. Đến Mẫn Học nhất thích nghe ngóng khâu. Thúc đẩy, hai người điểm đều là đứng đắn ma đô đồ ăn. Mẫn Học ăn cũng thuận miệng. Trong đại sảnh gian trên bàn vì đề cao bức cách mà bài trí piano. Lúc này cũng vang lên. Tuy nhiên ăn đồ ăn Trung Quốc nghe piano hơi có không đáp cảm giác. Tổng thể mà nói hoàn cảnh coi như rất thư thái. Mễ Thư Lan giơ chén rượu lên, hôm nay ngoại trừ cảm tạ, còn muốn chúc mừng. Chúc mừng, Mẫn Học nghi hoặc, cũng may cũng không phải sinh nhật một loại thời gian. Mễ Thư Lan cho cái ngoài ý muốn đáp án. Đoạn thời gian trước, có một ngành quản lý kinh doanh đưa tới lưỡng kịch bản. Ta xem qua đi cảm thấy rất ưa thích, cho nên đều ra mua. Một thứ tên là Hắn Đến Rồi, Thỉnh Nhắm Mắt. Một người khác là Nếu Như Ốc Sên Có Yêu Tình. Thực nhìn không ra Mẫn Cảnh Quan, người viết huyền nghi là một thanh hảo thủ, ghi ngọt sủng ngôn tình cũng như thế thuận buồm xuôi gió. Mễ Thư Lan nói những lời này thời điểm thần sắc có chút chế nhạo. Mẫn Học hoàn toàn không có tiếp cái này mảnh vụn gốc, mà là trêu ghẹo nói, người cũng đừng là vì mặt mũi của ta mới mua. Đến lúc đó thua lỗ một mực không chịu trách nhiệm bồi thường. Mễ Thư Lan lại phủi phủi tóc, cái kia không thể, tại thương nói thương, cái này hai cái kịch bản ta tương đương khả quan. Huống chi muốn mua đến ngươi vở cũng không dễ dàng gào thét. Ngươi thỉnh chính là cái kia đại lý, luật sư tiểu muội muội nhưng lợi hại lắm. Trở về nhớ rõ cho nhiều một chút đại lý phí. Hạ Sơ tiểu sư muội lại nói tiếp giống như thật lâu không gặp nì. Mẫn Học hiểu ý cười một tiếng, Mễ tổng đều nói như vậy, vậy nhất định là hết sức xuất sắc rồi. Xem ra vận khí của ta thật không sai. Từ có tiểu sư muội thay chỗ hán lý, nề phụ, tương quan sự. Vụ hậu, Mẫn Học hoàn toàn chính xác bớt lo không ít. Không phải là bạn gái của ngươi tiểu cô nương người trường rất phiêu lượng. Mễ Thư Lan tiếp tục trêu chọc, Mẫn Học không có giải thích nhiều, đại học học muội. Thấy Mẫn Học vô tình ý nhiều lời, Mễ Thư Lan tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục cái đề tài này. Đối với nam nữ chủ, trong lòng ngươi có người nào đó chọn sao, nói đến chính sự. Mễ Thư Lan thần sắc cũng chính thức bắt đầu đứng dậy. Vấn đề này, Mẫn Học cảm thấy rất quen tai. Theo hắn biên kịch địa vị càng ngày càng củng cố đề cao, chắc hẳn về sau hỏi người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mẫn Học suy nghĩ một chút, hắn cái này lưỡng kịch bản thuộc về mà nói, mặc dù có huyền nghi, nhưng cảm tình phần diễn quan trọng hơn. Nội dung cốt truyện có rất nhiều là vì thôi động nam nữ chủ cảm tình phát triển. Nam đẹp trai nữ tịnh là phải, hơn nữa tiết tấu muốn thanh thoát, không thể kéo dài, cái này đùa giỡn, có lẽ hay là chủ đánh người trẻ tuổi thị trường. Mễ Thư Lan hơi ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ để ý diễn viên ngoại hình, chỉ biết yêu cầu hành động tinh xảo online. Dù sao theo Mễ Thư Lan, Mẫn học nghề nghiệp là cảnh sát, ghi sách cũng nhiều dùng hình trinh suy luận làm chủ. Như vậy hắn đùa giỡn cũng lẽ ra chú trọng thực lực mà không phải thần tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.